Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 27. Nghiệm chứng ý nghĩ. Emiya thừa nhận, Koyuki Hiyori có thể được xưng là nước Wano đệ nhất mỹ nhân. Xác thực có mấy phần tư sắc, nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại Emiya ánh mắt lại bị Kaido cho cướp đi. Cá trái cây huyễn thú loại thanh long hình thái viên này trái cây tại tất cả huyễn thú loại trái cây bên trong, tuyệt đối có thể được xưng là đỉnh tiêm huyễn thú trồng. Dù sao long loại sinh vật này, xác thực vô cùng cường đại, nhất là tại High School DxD thế giới. Đứng tại thế giới cường giả, long mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất. Chí ít tại DxD cái này thế giới là mạnh nhất. Cho nên Emiya đối viên này qua đời 10 phần chờ mong. Viên này trái cây đến cùng sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Hắn thân hình khẽ động, bỗng xuất hiện ở Kurozumi Orochi cùng Kaido trước mặt. Ha ha, ngươi là ai a? Sớm đã uống say Kaido. Nhìn thấy Emiya thời điểm, không có một chút xíu lòng cảnh giác. Đại khái là đối với mình lực phòng ngự có cường đại lòng tin đi. Hắn chỉ vào Emiya đối Kurozumi Orochi nói ra. Gia hỏa này giống như đã gặp ở nơi nào. Là ngươi người sao? Kurozumi Orochi đồng dạng uống say. Mở to ánh mắt của mình. Lắc đầu. Không biết. Emiya không thèm để ý hai cái con ma men. Tại sở hữu người kinh ngạc trong ánh mắt. Đi đến Kaido trước mặt. Đưa tay chụp vào Kaido trái tim. Hắn muốn lấy ra cái này con ma men trái ác quỷ. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Kaido bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Một cỗ to lớn sợ hãi bỗng nhiên bắt lấy hắn trái tim. Để hắn không thể thở nổi. Đây là Kenbun Soku Haki tu luyện đến nhất định cảnh giới về sau. Mang cho hắn nhắc nhở. Mặc dù không cách nào dự báo tương lai, nhưng lại tinh chuẩn nắm được sắp đến nguy hiểm. Trong một chớp mắt, Kaido bỗng nhiên cầm lên đặt ở bên tay mình to lớn gậy sắt. Không chút do dự hướng phía Emiya đập xuống tới. Sấm sét bát quái. Một chiêu này là Kaido tuyệt kỳ sở trường một trong. Quy lực cực kỳ cường đại. Nguyên kịch bản bên trong. Một kích liền đem 4 ngăn hình thái Lắp Phi đánh bại. Đã từng bằng vào chiêu này ngăn cản Big Mom Quy Quốc. Quấn quanh Haosoku Haki sấm sét bát quái nhưng cách không công kích. Thậm chí đạt tới một xuyên hai hiệu quả mà bây giờ. Tại không biết tên nguy hiểm phía dưới. Kaido cơ hồ là toàn lực ứng phó. Nổ thật to nương theo lấy gậy sắt. Lấy lôi đình vạn quân khí thế đánh tới hướng Emiya đầu. Không khí bị trống rỗng đánh nổ. Bão táp đột tiến khí lưu trực tiếp đem Kaido chung quanh bàn ghế toàn bộ thổi bay ra ngoài. Nhưng khi gậy sắt khoảng cách Emiya còn có 1 mét thời điểm, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, Kaido gậy sắt đứng tại Emiya huyệt thái dương, còn có 10 cm khoảng cách, nhưng cái này 10 cm khoảng cách, lại như là một đạo lạch trời, cũng không còn cách nào vượt qua, Kaido không khỏi run lên một cái, triệt để thức tỉnh. Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, hắn rốt cục nhận ra Emiya thân phận, cái kia kém một chút đi thiên long nhân diệt tuyệt quái vật. Cái này khiến Kaido trong lòng cảnh giới tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn nắm lấy gậy sắt như muốn rút trở về, nhưng lại phát hiện gậy sắt phảng phất bị cố định tại hư không bên trong. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều không có biện pháp đem gậy sắt rút ra. Mà cùng lúc đó, Emiya chỗ sâu tay, khoảng cách Kaido trái tim, chỉ có mấy cm khoảng cách. Kaido nội tâm cảnh giới cùng bất tường cảm giác cơ hồ như là nước sôi trào lên. Hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng lại phát hiện mình không gian chung quanh phảng phất bị cố định đồng dạng. Mình căn bản liền không có biện pháp động đậy một bước. Cái này khiến Kaido cảm giác nguy cơ đạt đến đỉnh phong. Hắn chỉ có thể tách ra thôi động mình Busosoku Haki, bao trùm ngực của mình, ý đồ ngăn trở Emiya công kích, nhưng không như mong muốn. Hắn kia cường đại Busosoku Haki phảng phất giấy đồng dạng, bị Emilia đầu ngón tay dễ như trở bàn tay đột phá. Emilia đem tay phải đâm vào Kaido trái tim, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, đem thuộc về Kaido trái ác quỷ túm ra, nhét vào mình tiện tay chế tạo là phân thân bên trong. Phân thân thu được cỗ lực lượng này về sau, không khỏi thét dài một tiếng, đục trên thân hạ bị vảy rồng nơi bao bọc. Mấy giây về sau, hắn phân thân liền hóa thành một đầu to lớn thanh long, tại tầng mây bên trong lăn lộn. Ta trái cây, chấm ngoặc kép, Kaido nhìn thấy Emilia thân phận, trừng mắt tận nước. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thuộc về mình trái ác quỷ, vậy mà lại bị người ngạnh sinh sinh cướp đi. Nhưng mất đi trái cây Kaido, thân thể suy yếu tới cực điểm, tim còn phá một cái động lớn. Hắn căn bản không có biện pháp đem mình trái cây từ đối phương trên thân đoạt lại. Emilia phân thân hóa thành một đầu thanh long về sau, thỏa thích thư triển thân thể của mình, thử một chút Kaido chiêu thức, tỉ như nóng hơi thở, hoặc là nói là long tức. Kaido hóa thân thanh long hình thái thời điểm, đã từng miệng phun nóng hơi thở, công kích khoảng cách dài đến mấy cây số, uy lực phi thường cường đại, có thể nháy mắt đem một cái ngọn núi bốc hơi hầu như không còn. Emilia cũng đem phát huy ra, trừ cái đó ra, còn có xấu gió, vòi rồng xấu gió chờ chiêu thức, thậm chí tự liền diễm mây, Emilia phân thân đều phát huy ra. Bất quá tiếp xuống, Emilia phân thân liền định nếm thử một chút mới chiêu thức. Tại truyền thuyết thần thoại bên trong, long loại sinh vật này có thể hô mưa gọi gió. Gió loại lực lượng này Emilia phân thân đã thử. Hắn bắt đầu nếm thử mưa loại này năng lực. Emilia phân thân chế tạo ra to lớn diễm mây, bao trùm phương viên mấy chục cây số bên trong bầu trời. Sau đó hắn thôi động diễm mây chế tạo sấm chớp, cuối cùng thành công triệu hoán ra một trận mưa to. Nhưng ngay cả như vậy, Emilia phân thân vẫn như cũ không hài lòng lắm. Thanh long là cổ đại trong thần thoại thiên chi tứ linh, tứ đại thần long một trong, bắt nguồn từ viễn cổ tinh tú sùng bái, là đại biểu Thái Hạo cùng Phương Đông Thất Túc Phương Đông chi thần. Tại bát quái vì trấn tốn, tại ngũ hành chủ mộc, biểu tượng tứ tượng bên trong thiếu dương, bốn mùa bên trong mùa xuân, thậm chí còn có ất mộc thanh long mà nói, hắn là chúa tể sinh cơ long. Thế là Emilia phân thân toàn lực thôi động thanh long lực lượng, bao trùm tầng mây, mưa to bên trong mang theo sinh cơ bừng bừng, chiếu xuống đại địa phía trên, bao phủ toàn bộ Hoa Chi Đô. Sau đó, kỳ tích phát sinh, bị mưa to đổ vào bông hoa mở càng thêm tươi đẹp, bị mưa to xối thành ướt sũng đám người, chẳng những không có cảm mạo, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, một chút đau lưng mau bệnh biến mất vô tung vô ảnh. Cả người đều phảng phất đổi phát tân sinh đồng dạng, không hề nghi ngờ, đây là một trận sinh cơ chi vũ. Chờ Emilia phân thân từng cái thử mình trong lòng ý nghĩ về sau, mới biến thành nhân loại hình thái, về tới bản thể trước mặt. Emilia duỗi ra một cái tay, đem trái ác quỷ năng lực rút ra. Bất quá hắn cũng không có trở về Kaido, mà là nhét vào Kozuki Hiyori thể nội. Kozuki Hiyori lập tức một mặt mộng bức nhìn xem Emilia, không rõ vì sao lại đem vật trọng yếu như vậy giao cho mình. Emilia cũng sẽ không nói cho Kozuki Hiyori, mình kỳ thật nhìn không lên loại này có thiếu hụt trái ác quỷ, lại không muốn đem trái ác quỷ còn cho Kaido, cho nên mới đem loại này có thiếu hụt trái ác quỷ ban cho nàng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.